Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 1670, Đại Tạo Hóa. Trúc Diệu cũng coi như là nhìn quen kỳ chân dị bảo. Năm đó tùy tùng Thiên Trúc Thủy Tổ, cũng từng thấy một ít kinh thế chí bảo vật chất, nhưng là như là khối này loang loang lổ lổ đá. Vẫn là lần đầu gặp phải loại này quy cách bảo vật. Mẫu khí là cái gì? Đây chính là vũ trụ tinh hoa, vũ trụ căn nguyên vật chất, giá trị khó có thể tưởng tượng, cực kỳ quý trọng. Nhân thể nếu là dung hợp mẫu khí, sẽ trở nên rất đáng sợ, nói không chắc có thể nuôi thành vũ trụ tối cường chiến thể. Nếu chân tiên cảnh có mẫu khí tẩm bổ chân tiên thân thể, tất nhiên ở lĩnh vực này ngạo thị đồng đại, đồng dạng mẫu khí cũng quá hiếm thấy. Năm đó Tô Viêm được ngũ hành kỳ thạch, nội bộ chỉ có đáng thương năm đạo mẫu khí tinh hoa thôi. Nhưng là trong khối đá nứt này, dĩ nhiên tồn tại mênh mông mẫu khí. Ầm ầm, thiên địa đều nổ tung, đá nứt mênh mông sóng năng lượng cực kỳ khủng bố, tồn tại cực cường uy thế. Thúc đẩy Tô Viêm bọn họ đều rất khó tiếp cận khối này thiên địa thạch thai. Thạch thai phóng ra hào quang óng ánh, chiếu rọi vũ trụ chư thiên, đều chiếu làm ra một bộ đáng sợ hình ảnh, như là một cái hùng vĩ đại vũ trụ phơi bày ra. Tỏa ra cổ xưa mà lại hoang vu khí tức, như là tồn tại với tiền sử. Đây là cái gì thạch thai? Trúc Diệu càng ngày càng chấn động. Chiếu rọi hình ảnh càng ngày càng hùng vĩ. Hắn nhìn thấy đại đạo phù văn, một viên tiếp một viên, như là đang diễn hóa vô thượng đại đạo cùng trật tự. Trong thạch thai này tồn tại đại đạo phù văn, lít nhà lít nhít, có tới hơn vạn viên. Chuyện này quả thật là khó có thể tưởng tượng a. Nếu như vật này rơi vào trong tay đạo tổ, trực tiếp bị làm thứ nhất chí bảo đi bảo vệ. Thiên địa thạch thai tồn tại mẫu khí dồi dào, cũng hiện ra tàn tạ vũ trụ chư thiên, phảng phất muốn dựng dục ra hoàn chỉnh đại vũ trụ đi ra. Này, Tô Viêm trừng mắt, đây chính là trên người hắn bảo vật quý trọng nhất, đã từng thôn phệ đế chủng tinh hoa hạt giống thần bí. Hạt giống va chạm đá nứt run rẩy, đầy trời mẫu khí đều muốn diệt vong. Chính là nó kích thích thiên địa thạch thai chấn động, phát ra chư thiên đại đạo thanh âm. A, cùng lúc đó, đá nứt bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Điều này làm cho bảo tài tóc gáy dựng thẳng, trong này sẽ không phải còn có sống sót sinh linh chứ. Xem ra rách rách dưới tảng đá lớn, trong giây lát bò ra ngoài một lão già, thân thể hư huyễn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tản mất, nói chuẩn xác là một đạo tàn hồn, rất hoang mang. Thông Thiên lão nhân, bảo tài con mắt đều đứng lên đến rồi. Lão già này còn có một đạo tàn hồn trốn ở chỗ này. Không hổ là trộm đạo mở ra thứ hai xào huyệt lão quái vật. Quả thực tiếc mệnh, còn có hậu chiêu bảo lưu. Sắc mặt của Trúc Diệu cũng rất lạnh, may mà bọn họ tìm tới nơi này. Bằng không Thông Thiên lão nhân tàn hồn rất khả năng nắm giữ thiên địa mẫu thai, đem rèn luyện thành thân thể máu thịt của hắn, đến thời điểm tuyệt đối là vô địch thiên hạ cự đầu. Đương nhiên này cũng không dễ dàng, rất khó, nhưng phàm là được một ít đại vận may, nói không chắc có hy vọng phục sinh xuống núi. Các ngươi là ai? Thông Thiên lão nhân gào thét. Trên thực tế từ khi hắn mở ra thứ hai xào huyệt, không có bất kỳ người nào xông vào quá nơi này, nhưng là Tô Viêm đến của bọn họ, kinh sợ Thông Thiên lão nhân, phải biết nơi này không có bất luận cái gì thủ hộ già. Chỉ có hắn vô tận của cải. Trúc Diệu nở nụ cười, thiên địa thạch thai, hoàn toàn tách biệt với thế gian, hắn không biết ngoại giới phát sinh cái gì. Cũng không biết bản thể chết đi chuyện này, đường đường chuẩn đạo tổ cự đầu, thật là đáng buồn, ngươi đang nói cái gì? Thông Thiên lão nhân gào thét, tàn hồn trạng thái hắn phẫn nộ, nói, các ngươi biết ta là ai không? Dám to gan mạnh mẽ xông vào động phủ của ta. Ta nhưng là Thông Thiên lão nhân. Bản thể của ta lập tức sẽ đánh tới làm thịt ngươi nhóm. Ha ha, Bảo Tài nhe răng nhếch miệng. Hắn đi tới, phun ra một khẩu đại đỉnh, đem thi thể của hắn hiện ra ở trước mặt hắn. Trong nháy mắt, bên trong đất trời bầu không khí đọng lại. Thông Thiên lão nhân tàn hồn đang run rẩy, hồn quang kịch liệt khuấy động, đúng là muốn nổ tung rồi. Cái này không thể nào. Hắn phát ra điên loạn gào thét, hồn thể đều đang bành trướng bên trong nứt toác, đúng là tuyệt vọng rồi. Hắn đã chết rồi, vẻn vẹn sống sót chính là một đạo tàn hồn thôi. Hắn tàn hồn đều đang phun máu. Bảo Tài ngây người như phỗng, bởi vì Thông Thiên lão nhân bị sống sờ sờ tức chết rồi. Tàn hồn chia năm xẻ bảy, nổ thành một đoàn cho tàn. Tình huống thế nào? Tức chết rồi. Thông Thiên lão nhân rất rõ ràng, hắn không có bất luận cái gì đường sống. Tuy rằng hắn có thiên địa thạch thai, thế nhưng thạch thai này hắn căn bản không khống chế được, cũng nắm giữ không được. Tiêu tốn năm tháng dài đằng đẵng, trước sau không thể làm sao. Đây là một loại bi ai, chỉ có vô giá tiên chân, nhưng không cách nào nắm giữ. Cuối cùng hoàn thành toàn kẻ địch, không thể không nói buồn cười. Ta nói, thật chuyện không liên quan đến ta. Bảo Tài lớn mập mặt đều vỡ, mạnh mẽ tức chết kẻ địch, vẫn là lần đầu gặp phải, cảm thấy oán khí quá nặng, cả người bốc lên hơi lạnh. Vào giờ phút này, thiên địa thạch thai nổ vang không ngừng. Tô Viêm, hạt giống này, lẽ nào là một viên đạo chủng? Trúc Diệu sắc mặt nghiêm túc, Tô Viêm trong cơ thể bay ra ngoài đặc thù hạt giống. Ở thôn phệ thiên địa thạch thai năng lượng, hình ảnh này tương đương chấn thế, có lẽ đạo tổ cường giả đều sẽ cảm thấy khó có thể tin. Thiên địa thạch thai bên trong đều có vô thượng đại đạo phù hiệu dấu vết, tự chủ bảo vệ, nhưng là cũng khó thoát bị thôn phệ vận rủi. Tô Viêm gật đầu, đây là một viên thần bí đạo chủng, lai lịch rất lớn, tạo hóa này cũng quá to lớn rồi. Trúc Diệu cảm thấy đang nằm mơ, nói, đây là đạo chủng gì? Ta đã thấy cả thế gian khó cầu đạo chủng, có thể làm thành đạo vô thượng căn cơ. Liên quan đến đạo chủng, Tô Viêm hiểu rõ cũng không nhiều. Trúc Diệu rõ ràng một ít, đạo chủng rất kỳ lạ cùng hiếm thấy. Nó có thể làm thành đạo căn cơ, đối với đạo tổ cảnh giới đều có ảnh hưởng. Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Như vậy hạt giống này, tương lai sẽ trở thành hắn thành đạo căn cơ sao? Nói chung, căn cứ Trúc Diệu lý giải, cái này đạo chủng nuốt lấy thiên địa thạch thai năng lượng. Tương lai chắc chắn sẽ tiến hóa thành vang dội cổ kim vô thượng đạo chủng. Tương lai đối Tô Viêm có thể đưa đến khó có thể tưởng tượng trợ lực. Thạch thai này thật đáng sợ, có lẽ năm tháng dài đằng đẵng sau, có thể dựng dục ra một đầu trời sinh trời nuôi trí cường sinh linh. Không nghĩ tới Thông Thiên lão nhân còn nắm giữ vật này. Nếu như tiết lộ ra ngoài, hắn cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần rồi. Vật này mặc dù là tiên tộc thủy tổ loại này cổ xưa cự đầu, đều sẽ giết ra đến tranh cướp. Giá trị của hắn khó có thể đi cân nhắc. Nói chung hiện tại đạo chủng ở thôn phệ thiên địa thạch thai năng lượng. Quá trình không thể nói là quá nhanh. Đi, chúng ta tiến đi xem một chút. Bọn họ đầy cõi lòng chờ mong xông vào thần thánh cung điện ở trong. Nội bộ giường cột chạm trổ, khí tượng rộng lớn mà lại uy nghiêm. Cung điện bốn phía đều bày ra hy thế thần châu, tỏa ra hào quang óng ánh. Mỗi một viên thần châu đều là đất trời sinh ra mà ra bảo vật, ẩn chứa đáng sợ thần lực chi nguyên. Vùng đất trung tâm, bái phỏng một cái bồ đoàn, cổ điển tự nhiên, kỳ thực tới ngồi lên, nhất thời cảm giác chư thiên đại đạo lâm thể, muốn đi vào cảnh giới ngộ đạo bên trong. Trúc Nguyệt đều lấy làm kinh hãi, nói, vật này quá quý trọng, không biết dùng làm bằng vật liệu gì bện mà thành, ta đều có thể cảm ngộ nói mơ hồ đại la đường. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, đây là thông thiên lão nhân quanh năm đả tọa bồ đoàn. Giá trị có thể tưởng tượng được, bồ đoàn bốn phía cũng bày ra một ít đại đạo thư tịch. Tô Viêm mở ra vài tờ, mỗi một quyển sách đều tự chủ phát sáng, lan truyền ra âm tụng kinh hùng vĩ, như là một vị tiếp một vị đạo tổ cường giả xếp bằng ở bên trong đất trời. Tụng đọc vô thượng đạo âm, đạo tổ lưu lại thư tịch. Tô Viêm trịnh trọng, đem mười mấy cuốn sách tịch hết thảy thu hồi đến. Này tất nhiên là thông thiên lão nhân quanh năm xem, có lẽ cất giấu bước vào đạo tổ huyền cơ. Ánh mắt của Tô Viêm dò xét cung điện, bên trong cũng không có thiếu loại nhỏ mật thất. Hắn quan sát mấy mắt, nhìn thấu trong này có trận pháp cách cục. Rất nhanh hắn mở ra một tòa mật thất, âm âm, ở trong vô lượng tinh khí cuồn cuộn phun trào, như là mở ra sinh mệnh thủy triều, do đó dẫn đến toàn bộ cung điện tinh khí nồng nặc mười mấy lần, thậm chí còn đang kéo dài nồng nặc. Tô Viêm có chút thất thần, trong mật thất có một cái nguồn suối, chảy xuôi sinh mệnh khí thế, đây là sinh mệnh cổ tinh dựng dục ra đến thiên nhiên nguồn suối. Chính là viên sinh mệnh cổ tinh này mạch máu, thậm chí nguồn suối bốn phía, đào bới ra một cái ao cổ, trong ao mặt mùi thuốc bốc hơi, lắng đọng cũng không biết bao nhiêu năm, đều muốn say ngất ngây ở trước mặt. Đây là thiên địa nguyên tương, mà phối hợp một loạt đại dược rèn luyện mà thành kinh thế thần dịch. Chúc Diệu mặt tươi cười, các ngươi có phúc, có thiên địa nguyên tương này trợ giúp, dùng không được mấy năm đều sẽ mượn cơ hội vượt cửa ải mấy cái cảnh giới nhỏ. Oanh, bảo tài mở ra khác một cái mật thất, nhất thời thấy rõ đến hàng cổ mà đến uy thế. Đối với sinh mạng cảm giác ngột ngạt to lớn, Tô Viêm hô hấp đều có chút trầm trọng. Hắn nhanh chân đi tới, nhìn thấy trong mật thất có một tảng đá lớn tự chủ chìm nổi ở giữa hư không, dâng lên mênh mông thời không gợn sóng, cũng nương theo vĩ đại sinh mệnh ảo diệu, mà hòn đá tự chủ rung động, như là có trái tim đang nhảy nhót, một cái tiếp một cái âm tiết, đều chấn động lòng người. Thời không chi tâm, Trúc Diệu chấn động nói, luyện chế cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa vật liệu một trong. Tô Viêm tim đập nhanh hơn, trước đây hắn liền từng chiếm được tinh không mẫu thạch, không nghĩ tới lại thu hoạch một viên thời không chi tâm. Nói chung bọn họ thu hoạch quá đáng sợ cùng không hợp thói thường. Cung điện bị bọn họ quét qua hiện nay, đỉnh tiêm bảo vật thu hoạch mười mấy loại, mỗi một dạng đều có thể gây nên chí tôn đỏ mắt tiên chân, chí tôn thần binh. Cuối cùng một cái cung điện phát hiện tứ đại chí tôn binh khí, đây là gánh chịu hoàn chỉnh chí tôn đại đạo binh khí, mỗi một dạng đều có thể bùng nổ ra khủng bố lực phá hoại, tương đương siêu tuyệt. Ha ha ha, Tô Viêm cười to, mang theo một khẩu chí tôn thánh kiếm, kiếm thể khe khẽ chém một cái, chí tôn kiếm khí phách chạm, cực kỳ khủng bố cùng bá liệt, dễ như ăn cháo, có thể xé rách thương khung, chém xuống đầy trời sao lớn. Bất quá Tô Viêm vận chuyển lên có chút vất vả, nói chung cái này thánh kiếm thảo phạt lực siêu tuyệt, bản thú thần rốt cục có một cái tiện tay binh khí rồi. Bảo tài hưng phấn, nắm giữ một khẩu đại ấn, dùng hết khả năng thức tỉnh, hỗn độn như biển, sát phạt trật tự cuồn cuộn. Đây là một khẩu hỗn độn ấn, chí tôn thiên binh. Trúc Nguyệt cũng mặt tươi cười, nhìn chằm chằm một cái toàn thân trắng bạc chiến y. Chiến y dường như biển sao đang hô hấp, lượn lờ cửu thiên ngân hà ánh sáng, như là một viên sống sót sinh mệnh cổ tinh đang hô hấp. Trúc Diệu thay đổi sắc mặt, đây chính là lấy một viên hoàn chỉnh sinh mệnh cổ tinh rèn đúc mà ra tinh không chiến y. Chiến y màu bạc bao trùm Trúc Nguyệt trắng như tuyết thân thể mềm mại, trong nháy mắt đưa nàng tôn lên phong hoa tuyệt đại, da thịt trắng như tuyết cùng chiến y hoàn mỹ hòa làm một thể. Nàng như biển sao nữ thần đang chảy xuôi dáng lành. Trúc Nguyệt cảm thấy khí tức cường thịnh một đoạn dài. Này không phải là đơn giản chí tôn thiên binh, tất nhiên là tuyệt đỉnh nhất, khẳng định là thông thiên lão nhân dựa vào tiên binh thụ rèn đúc mà ra. Trúc Diệu cảm thấy vật ấy không kém tiên môn đạo thống truyền thế chiến y. Thật mạnh nha, Trúc Nguyệt đều chấn động, cảm thấy cả người có dùng không xong sức mạnh, trắng như tuyết thân thể mềm mại đều đang dâng lên thánh lực. Cực kỳ mạnh mẽ, uy thế biển sao, đương nhiên Tô Viêm quan tâm điểm cũng không ở chiến y phía trên. Từ khi Trúc Nguyệt mặc vào tinh không chiến y chớp mắt, hắn cảm thấy Trúc Nguyệt quá hoàn mỹ, ngọc thể mông lung, phong thái tuyệt thế, ung dung trang nhã, cũng có khí chất cao quý, một mực trên gương mặt mang theo một vệt đoan trang cùng ôn nhu, khiến người ta luân hãm. Nhìn thấy bảo tài bọn họ đi thăm dò cái khác địa giới, đào móc bảo vật, Trúc Nguyệt chuẩn bị rời đi, phát hiện Tô Viêm ánh mắt hừng hực nhìn kỹ chính mình. Trúc Nguyệt trắng sáng như tuyết trên gương mặt lóe ra một vệt đỏ ửng. Cửu biệt thắng tân hôn a, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.